Không gian chi mặt thế nữ ở cổ đại. Tác giả, Gian Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 474, đáy biển thế giới 2. Xem trong ngày xưa không ai bì nổi thương nhân, lúc này bị kia đội tàu dẫn đầu huấn cùng cái tôn tử dạng. Mạnh Mộng liền cảm thấy rất là buồn cười. Trong ngày thường những người đó ỷ vào bản thân có thể rời bến thương hành buôn bán lời không ít. Tiền, đối nhân đối sự đều rất là không khách khí. Đối trên thuyền này bị đưa tới hỗ trợ nhân càng là hà khắc đến không được. Nàng nhớ được có một lần có một công nhân, bởi vì chuyển hóa thời điểm bị người đụng phải. Một cái không cẩn thận kém chút đem chuyển gì đó ném tới trên đất. Kết quả, bị cái kia hàng hóa chủ nhân đánh liên tục mang đá đánh chết khiếp. Nếu không có bọn họ dẫn đầu ngăn đón, chỉ sợ cái kia công nhân liền muốn bị hắn cấp đánh chết. Cũng bởi vậy, Mạnh Mộng đối với mấy cái này nhân rất là chướng mắt. Những người đó chỉ là cho bọn hắn làm công, chẳng phải bán mình cho bọn hắn. Chỉ là vì một điểm tiểu sai liền động thủ như vậy ngoan. Thật sự là quá mức, bất quá chính là mượn đến đây biểu thị công khai bọn họ có không giống người thường thôi. Còn có nhất vài người, bởi vì này thứ mang hóa cùng vàng bạc tương đối nhiều. Tiền kiếm cũng liền hơn, tiền hơn một người cũng liền bắt đầu nhẹ nhàng, thấy không rõ lắm bản thân tình huống hiện tại. Không chỉ là đối Mạnh Mộng bọn họ này đó thường xuyên giúp bọn hắn nhân rất là khinh thường. Liền ngay cả đối bọn họ đồng hành thương nhân, còn có bọn họ dẫn đầu, cũng là một bộ kiêu ngạo bộ dáng cùng khinh thường, làm cho người ta nhìn đến đã nghĩ tấu bọn họ một chút. Vì thế không thiếu bị nhà bọn họ tam con trai giáo dục làm như thế nào nhân. Hiện thời, một đám nhưng là biến ngoan. Bị huấn cùng cái tôn tử giống nhau cũng không dám mở miệng. Sinh sợ bọn họ dẫn đầu một mạch dưới, đưa bọn họ cấp ném hải, hay hoặc là mặc kệ bọn họ tùy ý bọn họ bị hải tặc bắt đi. Thật sự là làm cho người ta cảm thấy chướng mắt, nhưng là, lại không thể không bội phục bọn họ loại này có được giãn được tính tình. Cũng khó trách bọn hắn như vậy khiếm còn có thể sống đã lâu như vậy. Mạnh Mộng nhìn lập tức không có hứng thú, đem tinh thần lực chuyển qua nơi khác, bởi vì mấy chiếc thuyền đều là hợp với duyên cớ, cách chẳng phải rất xa, tinh thần lực thật dễ dàng liền bao trùm cái khác mấy chiếc thuyền. Gặp cái khác thuyền đã chuẩn bị không sai biệt lắm, nàng đã đem tinh thần lực thu trở về, nàng đi lại hỗ trợ chủ yếu vẫn là này chiếc chủ thuyền. Bởi vì, này chiếc trên thuyền là hàng hóa ít người nhiều. Mà cái khác thuyền còn lại là hàng hóa nhiều người thiếu. Nếu thật sự khiêng không được lời nói, ra lệnh một tiếng, những người đó có thể nhảy vào trong biển, nhà mình này hàng hóa liền có thể tự cứu. Nhưng này chiếc chủ thuyền lại không được, này chiếc chủ thuyền đừng nhìn hàng hóa thiếu, nhưng lại đều là tối đáng giá, tối có giá trị gì đó. Này trên thuyền hàng hóa tuy rằng nhiều, nhưng không thể cùng chủ trên thuyền mấy thứ này so. Mà những người đó sở dĩ mạo hiểm sinh mệnh nguy hiểm rời bến thương hành. Vì chính là kiếm tiền, lại làm sao có thể sẽ thả khí mấy thứ này rời đi đâu. Tiếp theo, đó là này chiếc chủ thuyền thật sự rất lớn, ngồi mọi người có gần ngàn người đều. Nếu này chiếc chủ thuyền không bảo đảm, kia những người này cũng sẽ không gì đường sống. Hơn nữa, chỉ có này chiếc thuyền bảo vệ. Này nhảy vào trong biển nhân tài có thể có cứu, tài năng có về lại gia hương cơ hội, cho nên, cái khác thuyền đều có thể không cần, này chiếc thuyền cần phải bảo vệ, về phần đem trong không gian thuyền, lấy ra cho bọn hắn dùng, không đủ dùng không nói, còn dễ dàng bại lộ bọn họ bất đồng, nàng là không có khả năng vì giúp người khác, mà hãm bản thân cùng gia nhân cho nguy nan bên trong. Nếu nàng thực làm như vậy sẽ không là vĩ đại mà là choáng váng, làm đồng nhất quốc nhân, nàng có thể ở có thể giúp trong phạm vi giúp một tay. Nhưng là, nếu làm cho nàng lấy bản thân cùng gia nhân tánh mạng vì đại giới đi giúp bọn hắn, nàng chẳng những sẽ không hỗ trợ, thậm chí còn có khả năng tại kia phía trước đem mọi người cấp giải quyết. Như vậy cũng liền không cần thiết phiền phức như vậy. Nàng tuy rằng đem tinh thần lực thu trở về, khả chủ trên thuyền cũng không có thu hồi, cho nên, làm thuyền phụ cận có người tiếp cận, nàng trước tiên liền phát hiện, nàng đối với bên kia còn tại xử lý sự tình đội tàu dẫn đầu nói. Trước đừng làm vài thứ kia, trước đem vũ khí cầm lấy cùng trên thuyền công kích thiết bị khởi động đứng lên. Hải tặc đã qua đến đây, sau đó, nàng lại đối với những người khác hô, hải tặc đến đây, tất cả đều lấy hảo vũ khí xem trọng thuyền đừng làm cho bọn họ đi lên. Hội kéo cung tiễn cho ta kéo cung hướng thuyền chung quanh thuyền nhỏ thượng bắn. Đừng làm cho này tên có việc trở về cơ hội, theo lời của nàng âm rơi xuống. Mặc kệ là người trên thuyền, vẫn là thuyền phụ cận này hải tặc đều bắt đầu chuyển động. Nguyên bản bọn họ còn tưởng vụng trộm trèo lên thuyền đem nhân cấp giải quyết đâu. Ai biết nơi này cư nhiên còn có một có thể phát hiện bọn họ cao thủ. Khiến cho bọn họ không thể không thay đổi sách lược, theo nguyên bản đánh lén biến thành chính diện vừa, đã biến thành chính diện vừa, cái khác hải tặc cũng sẽ không lại cất giấu. Theo đáy biển du đi lên nhân, theo địa phương khác xuất ra thuyền nhỏ, cùng với ở cách đó không xa tiểu đảo cất giấu thuyền lớn, cũng đều chạy đi lại. Trong lúc nhất thời này một mảnh mặt biển thượng cư nhiên đều là nhân hòa thuyền. Nhìn xem Mạnh Mộng không khỏi lại nhíu mày, vốn cho rằng phiền toái nhất sẽ là mảnh này hải vực quỷ dị chỗ. Hiện tại xem ra này đó hải tặc cũng thật phiền toái a. Nếu ở trên đất bằng đối phó nhiều người như vậy, lấy bọn họ bản sự mà nói, tự nhiên là không có vấn đề. Nhưng là, đây là bọn hải đạo am hiểu, bọn họ không am hiểu trên biển, này nếu đánh lên ai thua ai thắng thật đúng không nhất định. Cũng không biết sư giật bọn họ bên kia thế nào, có thể hay không ứng phó những người đó. Nghĩ đến này, nàng tinh thần lực cũng thuận thế hướng mặt sau nhìn đi qua. Xem qua sau nàng sẽ không từ thở dài nhẹ nhõm một hơi. Cũng không biết là này hải tặc chướng mắt bọn họ kia chiếc thuyền nhỏ. Còn là chuyện gì xảy ra? Cứ nhiên cũng chưa có bao nhiêu người đi vây công bọn họ kia chiếc thuyền nhỏ. Nàng cẩn thận xem qua lại tính tính, nhiều nhất cũng sẽ không quá 10 đến cá nhân vây quanh bọn họ kia chiếc thuyền. Đều không cần thiết sư giật ra tay, nhà mình kia ba cái tiểu tử liền giải quyết, thấy vậy nàng cũng liền yên lòng. Bất quá, nàng tinh thần lực lại cũng không có thu hồi. Nàng một bên dùng tinh thần lực xem bọn họ kia chiếc thuyền tình huống. Một bên giúp bên này người chỉ huy như thế nào đánh hải tặc. Thường thường còn muốn thanh một chút này trèo lên thuyền hải tặc. Quả thực đều nhanh muốn vội thành chó. Dư giật cũng không biết có phải không phải cùng nàng có trong lòng cảm ứng. Phân phó lão đại xem thuyền cùng của hắn đệ đệ muội muội sau. Cầm Mạnh Mộng đưa của hắn kia căn roi bỏ chạy đến phía trước trên thuyền. Hơn nữa, nhân ra đi qua thải còn không phải dây thường, mà là thải này hải tặc đầu. Thải một cái liền lược đổ nhất thuyền nhỏ nhân, chờ hắn chạy đến kia chiếc chủ trên thuyền tìm được nhà mình vợ khi. Hắn đã giết gần trên dưới 100 cá nhân, điều này cũng chính là hai thuyền cách tương đối gần, bằng không hắn giết người càng nhiều. Bất quá điều này cũng không được đầy đủ là hắn roi đánh chết. Có một phần là bị hắn đánh chết, có một phần còn lại là bị hắn đả thương rơi vào rồi trong biển. Bị trong biển này ăn thịt ngư cấp ăn thôi. Hắn đi đến Mạnh Mộng bên người, thấy nàng không có việc gì sau cũng liền yên tâm lại. Đối với nàng dặn dò vài câu làm cho nàng cẩn thận sau. Vũ động roi liền cùng này hải tặc đánh lên. Hết chương.